Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1607, đến chậm một bước. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhục Thu bóng người đã xuất hiện tại Giang Nguyệt Ảnh sống nhờ trên không trung. Cái kia tinh khiết nữ hoa chi lực, còn có Vu Tâm Nhị thân thể phía trên phát ra niết bàn chi lực. Để Nhục Thu không khỏi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Tốt một cái sinh cơ bừng bừng khí tức. Nói xong, khóe miệng phác họa ra một vệt tà tiếu. Đáng tiếc, các ngươi đều muốn chết ở chỗ này. Thanh âm hắn không là rất lớn, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta nghe được nhất thanh nhị sở. Bên này Giang Nguyệt Ảnh còn tại tu luyện, mãnh nhân mở ra đôi mắt đẹp, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một loại cực kỳ bất an suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Không chỉ là nàng, Vu Tâm Nhị, Giang Vũ Nhu, còn có cùng ở chỗ này Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Ngô San San, Tống Viện Mị, Hạ Hàn, các loại đông đảo nữ nhân cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng không đơn giản lực lượng tựa hồ. Đưa các nàng bao phủ lại, mau đem cha mẹ mang đi. Vu Tâm Nhị dẫn đầu nói, một ngựa đi đầu đứng tại chúng nữ trước mặt, cảnh giác nhìn về chân trời đám mây đen kia phương hướng. Trong miệng nàng cha mẹ tự nhiên là Diệp Thần phụ thân Diệp Sùng Trí, còn có Diệp Mẫu. Tuy nhiên chúng nữ cũng không có thật gả tới, thế nhưng là tại trong lòng các nàng sớm đã đem hai vị lão nhân xem như cha mẹ mình đồng dạng đối. Đãi, Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi hai người không nói nhảm. Quay người tìm tới hai vị lão nhân, chuẩn bị tìm một cái tương đối an toàn địa phương nấp kỹ. Thế mà, Nhục Thu là cảnh giới gì? Đó là thượng cổ thập nhị tổ Vu Hàng Hàng lão tứ cảnh giới. Những thứ này tiểu động tác sao có thể chạy ra ánh mắt hắn? Ha ha, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Người thừa kế phụ mẫu còn ở nơi này. Chấm ngoặc kép, vậy liền giết các ngươi trước đi. Năm ngón tay mở ra, chậm chạp đẩy đi ra. Đám mây đen kia tựa như là một cái tội ác đại thủ đồng dạng, xen lẫn để tất cả mọi người không thể lực lượng đề kháng ầm vang xuống. Oanh, không hề có điềm báo trước, Diệp Sùng Trí cùng Diệp Mẫu hai người căn bản không chịu nổi như thế áp lực. Thân thể tựa như là bị không gian tê liệt đồng dạng. Trong nháy mắt liền đã biến thành tro bụi, liền mang theo Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi hai người cũng là té ngã trên đất. Toàn bộ thân thể đều rơi vào bùn đất chí ít 30 cm. Sống chết không rõ. Cha, nương, Tĩnh Nhã, Vi Vi, điên, Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu cùng đông đảo nữ nhân hết thảy điên cuồng gào thét. Diệp Sùng Trí cùng Diệp Mẫu càng là hy vọng đánh thức Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi. Thế mà mặc cho các nàng làm sao gào rú, chết đi người là không có trả lời. Rơi vào bùn trong đất, Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi cũng là một chút thanh âm đều không có. A, Vu Tâm Nhị nổ, cái kia là mình chí ái nam nhân phụ mẫu, càng là Diệp Thần chí thích nữ nhân, bây giờ vậy mà tại nơi này ngã xuống, cái này khiến nàng sao có thể không điên cuồng. Mềm mại kinh ngạc một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một trương. Hô, niết bàn phượng hoàng, luyến ước, phốc khai hỏa cánh đỏ bàng, kêu kêu một tiếng, đón đám mây đen kia mà đi, lớn lên đuôi dài, tựa như là một đạo xiềng xích đồng dạng, muốn bổ ra mây đen, Chu Tước quả nhiên ở chỗ này. Nhục Thu cười lạnh một tiếng, dường như giết chết mấy người với hắn mà nói cũng không có chút nào ảnh hưởng. Tiểu tiểu Chu Tước cũng dám ở vốn vu trước mặt làm càn, không có nhìn Nhục Thu là làm sao xuất thủ. Bên kia Phượng Hoàng truyền đến một tiếng hét thảm, té lăn trên đất, sáng ngời hai con người biến đến có chút tối nhạt, tại muốn đứng lên đã vô cùng khó khăn. Luyến ước, Vu Tâm Nhị quay đầu chỗ khác nhìn một chút, bi thương hô một tiếng. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh trường kiếm. Ta theo ngươi liều, một nữ nhân, mặt đối thượng cổ tổ Vu, nàng cảnh giới lộ ra như vậy nhỏ bé. Nhưng dù cho như thế, Vu Tâm Nhị cũng không hề từ bỏ. Trường kiếm vạch phá không khí, cực kỳ nhanh chóng độ đâm tới. Tâm Nhị, chúng nữ nhìn thấy Vu Tâm Nhị quả thực cũng là không muốn sống đấu pháp. Muốn ngăn lại đã muộn. Sau đó, một đạo lại một đạo bóng người theo Vu Tâm Nhị sau lưng cùng nhau công về phía chân trời mây đen. Ha ha ha, tốt một đám chấp nhất nữ hoa. Tại Nhục Thu trong mắt, những thứ này nữ hoa hoa càng là điên cuồng, hắn thì càng có thể cảm giác được. Giết các nàng, Diệp Thần liền sẽ càng thương tâm, thậm chí hội phát dồ. Vậy liền đều đi chết đi. Nhục Thu lại một lần nữa đẩy mạnh mây đen. Đáng tiếc lần này hắn cũng không có đạt được. Một đạo nhanh như thiểm điện bóng người đã đứng tại Vu Tâm Nhị trước người. Hai con người lóe qua một đạo tàn bạo chi sắc. Nhục Thu, con mẹ ngươi, ngươi bây giờ đối thủ là ta. Ba, người này trở tay cũng là nhất trưởng. Mênh mông lực lượng để trong không khí sinh ra một đạo to lớn vòng xoáy, trực tiếp đem mây đen kia đập tan. Người đến là ai? Chính là hết sức đuổi theo cú mang là vậy. Khôi Ngô thân thể, bởi vì đối mặt Nhục Thu, biến đến càng thêm bình to lớn. Cú mang, nhớ tới ngươi ta là nhất mạch tương truyền, ta không so đo với ngươi. Hoặc là bây giờ rời đi nơi này, ta làm sự tình gì đều không có phát sinh. Hoặc là ta liền ngươi cùng nhau giết. Đừng trách ta vô tình. Cú mang cảnh giới dù sao tại thập nhị tổ Vu bên trong xếp hạng thứ hai. Nhục Thu tuy nhiên có lực đánh một trận, nhưng cũng không phải 10 phần có lực lượng. Giết ta. Cú mang cười lạnh, không biết ngươi có bản lãnh này hay không. Chính mình lưu tại tam giới quá nhiều năm, khoảng cách lần trước động thủ giống như cũng là Diệp Thần dung hợp tam thanh thiên tôn nguyên thần thời điểm. Chỉ bất quá, khi đó hắn cũng không có lấy ra bản lĩnh thật sự. Ngươi cho ta sợ ngươi. Nhục Thu cười lạnh một tiếng, không hề có điềm báo trước xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình. Cú mang thần sắc siết chặt, nhất trưởng đẩy ra, oanh, cự va chạm mạnh chi lực, giống như bom nổ tung đồng dạng. Khí lãng đánh vào trên người mọi người, trong nháy mắt bị đánh bay thật xa. Càng là vừa vặn rơi vào bùn trong đất, Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi càng là trực tiếp bị vùi lấp. Ha ha ha ha, nhất kích sau đó, Nhục Thu ngửa mặt lên trời cười to, ta làm cú mang ngươi còn giống như trước như vậy dũng mãnh đâu. Nguyên lai như thế nhiều năm thời gian, ngươi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại là lui bước rất nhiều. Không sai, vừa mới nhất kích phía dưới, lực lượng rất lớn, Nhục Thu thậm chí không tiếc dùng hết toàn lực chống cự cú mang lực lượng. Thế mà, làm hai người bàn tay đụng vào trong nháy mắt, cú mang liền bị đánh bay. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Nhục Thu đương nhiên cũng biết cú mang hiện tại cảnh giới. Phốp, cú mang phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng bốc lên nụ cười, vậy thì thế nào? Ngươi giết không được ta, cũng đừng muốn ở chỗ này làm càn. Thật sao? Cú mang ngôn ngữ đối với Nhục Thu tới nói đã không đủ để thành mảy may uy hiếp. Bạch, hắn bóng người đi vào Hạ Hàn bên người, đại thủ bóp lấy Hạ Hàn cổ, không thể thả tứ sao? Nói, ngón tay hơi hơi dùng lực, Hạ Hàn khuôn mặt nín đến đỏ bừng, hai tay dùng hết toàn lực muốn phản kích. Thế mà, chênh lệch cảnh giới, để hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng yếu, thì liền tim đập tốc độ cũng dần dần chậm lại, tử vong khí tức bao phủ tại nàng toàn thân, lạch gạch, hai tay cùng hai chân mềm yếu bất lực tự nhiên đạp kéo xuống. Hạ Hàn hô hấp đình chỉ, nhịp tim đập cũng không có, một đôi mỹ lệ hai con ngươi lại bị một loại không cam lòng tràn ngập. Huyết Hồng khinh thường bóng, chăm chú nhìn Nhục Thu. Đến chết một khắc này, nàng ý niệm trong lòng cũng chỉ có một cái, giết chết hắn, Hạ Hàn, bị đánh bay trùng nữ điên. Điên cuồng lại một lần nữa tuôn đi qua. Các nàng muốn vì Hạ Hàn báo thù, đều lui về. Cú Mang thấy thế, trong lòng khẩn trương, những nữ nhân này cảnh giới căn bản cũng không phải là Nhục Thu đối thủ. Chạy tới chỉ có chịu chết. Thế nhưng là, chúng nữ căn bản không để ý tới Cú Mang khuyến cáo. Cái này đến cái khác xông lại. Các loại đợi các nàng xuống tràng là thảm liệt. Cái này đến cái khác sinh mệnh tan biến tại trên thế giới này. Những cái kia từng theo Diệp Thần người thân nhất người. Tại thời khắc này, chết lại chết. Tống Viện Mị, Ngô San San, Vu Hiểu Quyên, Lý Mộng Tuyết, Vương Thiến, Tần Súc Sam, Mạnh Vũ Hiên, Hạ Hầu Vũ, Đình Nhi, chờ một chút, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết, con mẹ nó ngươi điên. Cú Mang dùng hết toàn lực muốn ngăn cản Nhục Thu hành động. Thế mà, đã thụ thương hắn, tốc độ căn bản so ra kém đối phương. Huống chi, bảo vệ người một phương, vĩnh viễn cũng không biết giết người một phương. Một giây sau sẽ xuất hiện vị trí nào? Kể từ đó, Cú Mang hiện tại tình cảnh 10 phần bị động. Bên này phát sinh thảm liệt như vậy sự tình, tiên giới đan thành sao có thể không cảm giác được? Trử Tuân, Vũ Khúc, Bạch Ngự Phong đám người đã hướng về bên này điên cuồng tiến lên. Mà một bên khác, thần giới Diệp Thần, tại đối mặt Thiết Côn thời điểm, nội tâm giống như kim đâm. Một lần lại một lần kịch liệt đau nhức. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng là Thiết Côn đối với hắn quấy nhiễu, mới có loại phản ứng này. Thế mà, làm Niết Bàn Phượng Hoàng ngã xuống trong nháy mắt đó, Tiêu Vân nóng nảy khí tức muốn xông ra Diệp Thần thân thể. Chủ nhân, luyến ước nó giống như xảy ra chuyện. Tiêu Vân thanh âm 10 phần gấp rút. Gấp rút bên trong mang theo nồng đậm lo lắng. Đột nhiên dừng tay, móc ra tùy thân truyền tin linh thạch. Thế mà, những cái kia linh thạch đã không còn tồn tại. Thay vào đó là một đống bột phấn. Lộp bộp, Diệp Thần trái tim bỗng nhiên nhảy động một cái. Một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Ở ngực càng là giống một tảng đá lớn đè ép đồng dạng. Thở một ngụm đều cảm giác 10 phần khó khăn. Tĩnh Nhã, Vi Vi, Khoan Thai, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn mặc niệm đến tên. Truyền tin linh thạch bột phấn liền sẽ theo đầu ngón tay khe hở chảy tại trên mặt đất. Liếc một chút nước mắt theo Diệp Thần khóe mắt lưu lạc. Ta hiện tại liền trở về. Chấm ngoặc kép, dị thường băng lãnh Diệp Thần nhìn xem trước mặt khối kia còn đang gây hấn với chính mình Thiết. Côn, hít sâu một hơi, không quan tâm hắn, bóng người đã biến mất. Hả, một mực chờ đợi tại đan thành bí ẩn nhất địa phương Hư Linh Sơn lão nhân. Nghi hoặc một chút, chờ hắn muốn khóa chặt Diệp Thần khí tức thời điểm. Phát hiện ra hỏa này đã đến thông hướng tiên giới trận môn chỗ. Tiểu tử này muốn làm gì? Lão nhân trong lòng mang theo nghi hoặc. Nhưng là cũng cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí tức cùng bình thường có chút khác biệt, lo lắng đuổi theo. Cùng lúc đó, Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc bọn họ cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Ám đạo Diệp Thần muốn làm gì? Siêu, ai ngờ Diệp Thần đi. Khối kia thủy chung khiêu khích hắn Thiết Côn cũng theo sát về sau. Chỉ là trong nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Thần tốc độ. Áp sát vào phía sau hắn, xuyên qua trận môn cùng nhau đến tiên giới. Lăn đi, ta hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi. Diệp Thần quay đầu nhìn một chút Thiết Côn, băng lãnh mắng. Một giây sau, làm hắn xuất hiện tại tiên giới thời điểm, cả người trạng thái đều biến. Đó là một loại để hắn phát cuồng khí tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.